Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1443, chương 1443, hướng lên bớt số lẻ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Lâm Cách chợt nhớ tới. Mình mới vừa chợt lóe lên ý niệm, ông chủ Trịnh phải làm ngoại khoa tim ngực giải phẫu, mà hắn hành nghề chứng lên không có tương quan chuyên nghiệp hành nghề tư cách. Trình độ là một mặt, nhưng cần thiết chương trình vẫn là đi, nếu không, bị người lấy ra nói chuyện, sẽ không tốt, dẫu sao giải phẫu là muốn livestream. Cánh rừng lớn, con chim gì chưa, mình không bản lãnh chữa bệnh cứu người, đứng ở một bên nói quái thoại thậm chí tháo đài nhiều người đi. Hơn nữa giải phẫu thành công, có thể không tai họa ngầm gì. Loại này toàn thế giới cũng không có một ca thành công qua giải phẫu. Một khi thất bại, lại để cho người níu đi ra chưa hành nghề chứng chuyện. Hắn ngay lập tức đi nhanh ra giao phó phòng, tìm một cái tĩnh lặng chỗ ngồi, suy nghĩ một chút, không có trực tiếp và viên phó viện trưởng báo cáo chuyện này. Mà là trước đã thông Diệp Khánh thu điện thoại, Trịnh Nhân và Tô Vân, Rudolf G. Wagner giáo sư đi tới phòng thay quần áo. Ông chủ Trịnh, phổi động mạch múi giải phẫu. Ngài cái này, ngụy khoa trưởng có chút cảm khái. Không biết nên làm sao miêu tả, mới có thể có phần này cảm khái. Đều là trình độ rất cao người. Trình độ càng cao, lại càng biết phẫu thuật này khó xử. Giải phẫu khó khăn xác thực là rất lớn. Nhưng không làm 24 giờ bên trong người cũng không còn. Trịnh Nhân nói đến, Tô Vân, Tiểu Phùng gọi điện thoại sao? Đánh, cái này đã đến, bên ngoài cơ thể tuần hoàn máy móc chuẩn bị xong chưa? Lão bản, là một tên hoàn mỹ không tì vết trợ thủ. Cảm thấy ngươi rất nói nhiều. Tô Vân một bên thay quần áo, một bên mặt không cảm giác nói đến. Được rồi, ngươi thắng. Chuông cửa vang, nghe phía bên ngoài trực đại mụ mở cửa. Sau đó Phùng Húc Huy thanh âm truyền vào. Lưu tỷ, ngài gầy à, mặc dù phải làm một máy to lớn giải phẫu. Trịnh Nhân tâm tình có chút thấp thỏm, nhưng mà nghe được Phùng Húc Huy những lời này thời điểm, vẫn là không nhịn được cười. Tiểu Phùng rất biết nói chuyện à, cút nhanh lên đi vào. Quản lý chìa khóa đại mụ mặc dù biết là nói dối, nhưng đặc biệt vui vẻ. Xin hỏi ông chủ Trịnh lên sao? Một người khác hỏi, thanh âm có chút xa, đoán chừng là ở bên ngoài. Trịnh Nhân, tìm ngươi, phòng thay quần áo đại mụ và Trịnh Nhân rất quen. Đang làm nghiên cứu lần đó tới đế đô thời điểm, đại mụ nhận biết Trịnh Nhân. Trực tiếp không ngừng kêu Trịnh Nhân tên đầy đủ chỉ có ba người vị này đại mụ. Lão Phan chủ nhiệm và Tạ Y Nhân. Tới tới, Trịnh Nhân nào dám đắc tội trông chừng phòng giải phẫu phòng thay quần áo đại mụ. Nơi này nhìn không sao cả. Thật ra thì tùy tùy tiện tiện là có thể không để cho mình thoải mái cả ngày. Lưu tỷ, thế nào? Trịnh Nhân liếc một cái. Thấy là Trương Vệ Vũ. Hắn đứng ở phòng thay quần áo bên ngoài vẫy tay. Phùng Húc Huy biết điều đẩy Lưu Hiểu Khiết một cái. Để cho nàng lấy chìa khóa đi nữ phòng thay quần áo thay quần áo. Đây là trước phẫu thuật cấp cho bao lì xì. Mặc dù biết Trịnh Tổng không thiếu phần này tiền. Nhưng canh giữ ở chỗ này. Tóm lại là không tốt. Trịnh Nhân phủ thêm một kiện áo khoác đi ra ngoài. Hỏi, Trương Tổng, thế nào? Ông chủ Trịnh, nhỏ cảnh một chút tâm ý. Hắn trong lòng loạn, cũng sợ ngài không thu. Liền nhờ ta đưa cho ngài tới. Vừa nói, hắn nâng lên tay, đem trong tay xách một cái cặp táp nhét vào Trịnh Nhân trong tay. Trịnh Nhân có phòng bị, không có nhận. Trương Tổng, ngài cái này thì quá khách khí. Trịnh Nhân lắc đầu, nói, người bệnh đưa sao? Mới vừa đưa. Còn được một lát có thể lên. Trương Vệ Vũ hiển nhiên đối với toàn bộ lưu trình rất quen thuộc. Hắn nói đến, ông chủ Trịnh, ngài đừng khách khí, chỉ là một chút tiểu tâm ý. Trịnh Nhân như cũ từ chối. Lão bản, trước cửa chờ một chút. Tần Đường tìm ngươi. Tô Vân thanh âm ở bên trong truyền tới. Được, Trịnh Nhân và Trương Vệ Vũ đẩy. Tranh chấp trước, rất nhanh. Tần Đường sải bước từ hành lang một đầu đi tới. Đi theo phía sau hai người hộ vệ. Gặp Trịnh Nhân và Trương Vệ Vũ đang tranh chấp. Cái đó màu đen cặp táp. Tần Đường mỉm cười. Cũng biết mình tới không phải lúc. Nhưng cái này mặt muốn lên giải phẫu. Mình còn có chuyện. Dứt khoát trực tiếp đi tới. Nói, ông chủ Trịnh, ngại quá, quấy rầy ngài, ra ra ngươi như thế nào? Trịnh Nhân mượn cơ hội hơi dùng sức, cầm Trương Vệ Vũ đẩy qua một bên. Trương Vệ Vũ gặp Tần Đường tướng mạo đường đường, mang một cổ tử vên mặt hất hàm sai khiến nhà giàu khí chất. Hơi ngẩn ra, mở tiệm cơm, làm mua bán, sát ngôn quan sắc rất trọng yếu. Hắn không có ngay trước Tần Đường mặt và Trịnh Nhân tranh chấp. Xách vali nhỏ đứng qua một bên. Trong lòng có chút kinh ngạc. Ông chủ Trịnh sức lực làm sao lớn như vậy? Ông chủ Trịnh, gia gia ta đã thanh tỉnh. Bây giờ xem, không có bất kỳ vấn đề. Tần Đường tinh thần rất tốt. Tâm trạng đầy đặn. Một bộ người gặp chuyện vui tinh thần thoải mái dáng vẻ. Vậy thì tốt. Trịnh Nhân đã sớm biết là như vậy, nhàn nhạt nói, ông chủ Trịnh, đây là chuyển tiền biên nhận, tiền trực tiếp chuyển tới ngài từ thiện cơ kim tài khoản bên trong. Tần Đường lấy ra một bản biên, nhận, rất cung kính giao cho Trịnh Nhân, đổi thành đồng euro, ra ra ta làm chủ, bớt số lẻ, lại thế nào không tính số lẻ đâu. Trịnh Nhân khẽ cau mày, nhìn một cái. Phía trên viết là 20 triệu đồng euro, mồ hôi, nguyên lai là đi lên không tính số lẻ. Thuyết pháp này có chút ý tứ. Trương Vệ Vũ đứng ở một bên, thấy biên nhận lên con số. Chân mày khẽ run lên, trong tay vali nhỏ tựa hồ thay đổi nhẹ bỗng. Vậy ta sẽ không khách khí. Trịnh Nhân bên trong vẫn chờ giải phẫu, mặc dù nơi này là 912. Không phải Tây Lâm Trấn Bệnh viện Nhân dân, nhưng là hắn ăn một lần thua thiệt học một lần ngoan. Hay là chuẩn bị sớm một chút đi lên liếc mắt nhìn. Đây là phải, Tần Đường cúi người chào thật sâu. Ngay sau đó đứng lên, cười nói, ông chủ Trịnh, ta ngày mai hồi Hồng Kông xử lý một chút nghiệp vụ. Sau đó thì trở lại, trở về, đi theo 5 gam bước chân. Muốn chia một chén canh, ra ra để cho ta phụ trách thẩm quyến và đế đô 5 gam hạng mục. Ông chủ Trịnh, sau này còn xin chiếu cố nhiều hơn. Tần Đường khách khí có chút hèn mọn, đồng ý. Tần Đường biết Trịnh Nhân bận biểu, liền trực tiếp đi. Trịnh Nhân và Trương Vệ Vũ chào hỏi một tiếng, vội vàng vào phòng giải phẫu. Trương Vệ Vũ nhìn phòng giải phẫu đóng kín cửa. Hoảng hốt rất lâu, trên mặt mới lộ ra một nụ cười khổ. Ông chủ Trịnh so mình tưởng tượng còn lợi hại hơn. Hồng Kông, mới vừa là nhà nào thiếu gia? Ra tay chính là 20 triệu đồng euro bao lì xì. Còn trực tiếp đánh tới từ thiện quỹ bên trong đi. Liền thuế cũng không cần giao. Mình cái này, bao tiền mừng lớn, tựa hồ thật không cầm ra tay. Ông chủ Trịnh có thể à? Khó trách 912 ngụy khoa trưởng không chút do dự tin cái này chẩn đoán. Chữa bệnh lên sự việc. Trương Vệ Vũ không hiểu. Nhưng hắn là người làm ăn. Cho bao nhiêu tiền. Làm chuyện bao nhiêu tiền mà. Hồng Kông tỷ phú tung tăng đến cửa cầm biên nhận cho ông chủ Trịnh đưa tới. Trước không nói bao nhiêu tiền. CMN 20 triệu. Vẫn là đồng euro. Mắc như vậy cùng xem bệnh phí sao? Chỉ là đưa biên nhận, chỉ đáng giá được nghĩ sâu xa. Vật này đều là kế toán đi nợ, căn bản không cần đưa biên nhận các loại bằng chứng. Trương Vệ Vũ biết, tên tiểu tử kia tới, chỉ là vì ở ông Trịnh trước mặt soát cái mặt. 20 triệu đồng euro, chỉ vì soát mặt, nhìn dáng dấp vậy nửa con A Bạch Sơn Dương cũng không tính là lãng phí. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https